Kết hôn với người chồng điên. Chương 108, giả vờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nắng ban mai xuyên qua tấm rèm dày, chiếu vào trong phòng ngứng tư tư cố gắng mở mắt, đầu đau, họng đau, toàn thân đau. Trên eo còn có một cánh tay nặng tựa ngàn cân. Vợ, tỉnh rồi à? Ứng tư tư lặng lẽ kéo chăn lên che kín đầu, nhớ lại chuyện hoang đường đêm qua, xấu hổ không dám ngẩng đầu, ấm ức nói. Sao anh còn chưa dậy? Không muốn dậy, ứng tư tư, anh dậy đi, hôm nay em mệt lắm, e rằng không thể nấu cơm cho anh, phải nhờ anh nấu cho em ăn rồi. Anh nấu không ngon, anh mua cho em ăn, cũng được, Tần Yến Từ dậy rồi. Ứng tư tư mãi không nghe tiếng đóng cửa, quay đầu lại, thấy chàng trai để lộ nửa thân trên, thân hình hoàn mỹ hiện rõ, cô hít thở không thông, mặt đỏ tới tận cổ. Anh đứng đó làm gì? Anh đang mặc quần áo mà. Ứng tư tư, cởi thì nhanh thế, mặc thì lại chậm chạp. Sau khi Tần Yến Từ rời đi, ứng tư tư thực sự không ngủ được, dậy đánh răng rửa mặt, ra phòng khách ngồi nghĩ cách ngủ riêng phòng. Chỉ một đêm, cô đã mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác. Cứ thế này, cô sớm muộn cũng bị vắt kiệt. Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tư tư, là mẹ. Ứng tư tư nghe ra giọng mẹ chồng, bước đến mở cửa. Mẹ, hôm nay mẹ không đi làm sao? Nghỉ trưa, mẹ mua chút đồ ăn cho các con. Mẹ Tần vừa nói, vừa quan sát khuôn mặt ứng tư tư. Trong ánh mắt hiện lên vẻ mệt mỏi, nhưng sắc mặt lại tốt, hồng hào trắng trèo. Tối qua ngủ ngon không? Ứng tư tư lại đỏ mặt. Cũng tạm, cô cúi đầu nhìn đồ ăn mẹ Tần mang đến, đều là các loại bánh ngọt. Bánh rán, bánh đậu xanh, bánh táo. Để dỗ Tần Yến Từ chắc, hồi nhỏ cô thích ăn, giờ ăn lại, chẳng thấy ngon. Mẹ chồng đưa muộn quá rồi. Thực ra mẹ chồng tính tình khá tốt, rộng lượng, biết sai sẽ nhận lỗi. Chỉ cần không làm loạn, không nghe lời xúi giục của Lư Nguyệt Xuân, quan hệ giữa bà và Tần Yến Từ sẽ dần tốt hơn. Dù sao cũng là mẹ con, hiểu lầm và oán hận lớn đến đâu, thời gian cũng sẽ làm phai nhạt. Yến Từ đâu rồi? Mẹ Tần nhìn quanh, ứng tư tư, đi mua đồ ăn rồi, mẹ ăn sáng chưa? Mẹ Tần không tin nổi, con không nấu ăn, để nó đi mua à? Đây là người biết lo cho gia đình sao? Trước đó giả vờ đảm đang, không tức, không tức, cãi nhau với con dâu, con trai lại có ý kiến với bà. Hôm nay con thấy không khỏe lắm, ứng tư tư ấp úng, ngày mai bắt đầu nấu. Mẹ Tần hiểu ra, tối qua làm quá muộn, thế này không ổn. Bà định dạy cho ứng tư tư một bài học. Tần Yến Từ đẩy cửa bước vào, tay cầm hộp thức ăn, thấy mẹ mình, không chào hỏi. Sao mẹ đến đây, mang chút đồ ăn cho con? Đây là bữa sáng à? Ứng tư tư định lấy bánh ra cho Tần Yến Từ ăn mấy miếng để xoa dịu quan hệ giữa hai người. Mẹ chồng lại nói thêm câu, làm rối loạn kế hoạch của cô. Cô đành dừng lại. Tần Yến Từ thản nhiên, ừ, sau này vẫn phải ăn sáng sớm. Mẹ Tần dặn dò vài câu. Mẹ đi trước, hai con sống hòa thuận nhé. Biết rồi, Tần Yến Từ ngắt lời. Mẹ Tần lại thấy khó chịu. Khi ra ngoài, bước đi cứ quay đầu lại, mong Tần Yến Từ nhìn bà một cái. Tần Yến Từ cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Ứng tư tư đứng dậy tiễn bà. Mẹ Tần, tư tư, con không cần tiễn, ngoài trời lạnh lắm, con mặc thế này mỏng quá. Lạnh mà bệnh, lại phải để con trai bà chăm sóc. Ứng tư tư, mẹ đi cẩn thận. Cách chương.